Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, lấy thân làm mồi. Tôn Kiên đứng tại mô hình trước, hai tay chồng lấy án duyên, ánh mắt lạnh lùng. Tần Tùng, Hoàng Tư đứng ở một bên, Tần Tùng nắm bắt mi tâm, sắc mặt tái nhợt, xem ra vô cùng mỏi mệt. Hoàng Tư nâng quai hàm, một hồi nhìn xem mô hình, một hồi nhìn xem Tôn Kiên, mấy lần muốn nói chuyện, sau cùng lại không biết có thể nói cái gì, đành phải gãi gãi đầu. Những ngày này chiến sự khẩn trương, hắn đã nhanh có nửa tháng không có tắm rửa, toàn thân tản ra một loại hôi chua vị, da đầu ngứa đến khó chịu, móng tay bên trong tất cả đều là màu đen dơ bẩn. Đổi lại trước kia, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận dạng này sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể thản nhiên đối mặt. Trong quân doanh người đều là như thế. Tần Tùng cũng không ngoại lệ. Chu Trì bước nhanh đi tới, thấy một lần trong chướng tình thế, ánh mắt nhất ảm, hắn đi đến Tôn Kiên bên người, chắp tay một cái, quân hầu, ta... Tôn Kiên khoát khoát tay, người xử lý rất khá, miễn cưỡng thủ vững trừ hy sinh vô vị bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ai, Chu Trì thở dài một hơi, tâm lý không nói ra khó chịu, ngược lại không chỉ là bởi vì bị Phùng Giai bước lui, đánh mất đối Nhậm Thành uy hiếp, mà chính là một trận chiến này nếu như đổi thành Lỗ Túc hoặc là Đổng Tập, có lẽ liền có thể đánh. Hắn bộ hạ cùng phổ thông quận binh so sánh là tinh nhuệ, nhưng ưu thế có hạn, không đủ đến tiêu gấp 4 lần binh lực chênh lệch. Lỗ Túc, Đổng Tập chỗ lĩnh Giang Đông con cháu binh thì lại khác. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, Lỗ Túc, Đổng Tập lại tuổi trẻ tài cao, dám đánh dám liều, đủ để đánh lui Phùng Giai. Đang nói, Hoàng Tái cũng đi tới. Chu Trì thấy một lần, trong lòng bất an, hắn cùng Hoàng Tái đều là biệt bộ, cách khá xa, bọn họ đều đuổi tới, người khác lại còn chưa tới, là Tôn Kiên không có thông báo bọn họ, vẫn là có nguyên nhân khác. Công Phúc, tới, Tôn Kiên vẫy tay, hôm nay mời các ngươi hai vị đến, là bởi vì tình thế có biến, muốn cùng các ngươi thông cái khí. Viên Đàm phái người đến Tứ Thủy lấy đông, xem bộ dáng là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Hắn bắt không được Bá Phù, muốn đem chúng ta những thứ này làm thịt mỡ ăn. Chúng ta đến để bọn hắn biết, chúng ta không phải thịt mỡ, còn có mấy cây xương cứng, muốn nuốt mất chúng ta không dễ dàng như vậy. Chu Trì cùng Hoàng Cái lẫn nhau nhìn một chút, chắp tay nói, quân hầu, ngươi nói đi, định làm như thế nào? Không nên gấp, trước ổn định. Tôn Kiên mỉm cười, lương thực còn đầy đủ ăn mấy ngày. Không tới không phải liều mạng không thể thời điểm, coi như muốn liều mạng cũng muốn các loại một cái cơ hội tốt. Cẩn thận tìm một chút sơ hở, dù là chỉ có ra một đao cơ hội, cũng muốn chém vào hắn thương yêu nhất địa phương. Các ngươi nói, đúng hay không? Chu Trì cười gật gật đầu, rất là vui mừng, trước mắt Tôn Kiên đã không phải là xương ấp chi chiến trước Tôn Kiên. Hắn trầm ổn rất nhiều. Tôn Kiên hướng về phía Tần Tùng nháy mắt, văn biểu. Ngươi nói một chút kế hoạch. Ây, Tần Tùng gật gật đầu, đi đến mô hình trước, mấy ngày nay, tổng hợp tham báo tìm hiểu tin tức cùng chúng ta đối Viên Đàm đại doanh quan sát kết quả. Cơ bản có thể khẳng định Viên Đàm đối các bộ tiến hành điều chỉnh. Các doanh vị trí cũng có biến hóa. Tổng thể tới nói, hẳn là đem tinh nhuệ cùng phổ thông sĩ tốt khác nhau đối đãi. Điểm này, Chu giáo úy cần phải có quyền lên tiếng nhất. Phùng Giai bộ đội sở thuộc có hơn 5.000 người là tinh đánh tỉ mỉ tuyển tinh nhuệ. Trang bị, chiến đấu lực đều vượt qua phổ thông tướng sĩ. Cùng ta quân tương xứng. Chu Trì liên tục gật đầu. Hắn chính là nhìn đến điểm này, mới quyết định bất hòa Phùng Giai liều mạng. Phùng Giai dùng 5.000 chủ lực cùng hắn đối công, phái người khác bọc đánh phía sau hắn. Những cái kia binh lính chiến đấu lực không tính rất mạnh, phụ trợ tác chiến lại không thành vấn đề. Lúc này Tứ Thủy lấy Đông Hữu hơn 20.000 người, bên trong tinh nhuệ 5.000, Tứ Thủy phía Tây Trung quân đại doanh chỉ còn lại có hơn 40.000. Tinh nhuệ số lượng không rõ, giao chiến trước đó, chúng ta không biết Viên Đàm hội làm thế nào. Theo lẽ thường mà nói, hắn hẳn là sẽ trước dùng phổ thông sĩ tốt tiêu hao chúng ta mũi tên, thanh trừ chướng ngại, chờ chúng ta tiêu hao đến kém không nhiều thời gian, lại dùng tinh nhuệ cường công. Căn cứ thôi diễn tính toán, chúng ta mũi tên thiếu lại là vấn đề lớn nhất. Một khi binh khí ngắn tương giao, thương vong sẽ nhanh chóng gia tăng, đến thời điểm hoặc là phá vây, hoặc là khốn thủ, đem hy vọng ký thác vào Thảo Nghịch tướng quân tiếp viện phía trên. Viên Đàm cần phải hy vọng chúng ta khốn thủ, chỉ có dạng này hắn có thể dụ Bá Phù vào trong. Bất quá, chúng ta muốn phản đạo mà đi chi, chủ động ra doanh đánh bất ngờ. Tôn Kiên một bên nói, một bên tại mô hình phía trên chỉ, làm một cái mở ra cửa doanh, hướng Tây trùng kích Viên Đàm đại doanh vận hành. Chúng ta muốn đem Viên Đàm bố trí xáo trộn, ép hắn sử xuất toàn bộ lực lượng, cùng chúng ta liều mạng. Chỉ có như thế, Bá Phù mới có cơ hội đánh bất ngờ hắn. Chu Trì giật mình, không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Quân hầu, làm là như vậy không phải quá mạo hiểm? Tôn Kiên cười, chúng ta có 20.000 người, Viên Đàm có hơn 40.000 người. Coi như hắn có một nửa là tinh nhuệ, muốn ngăn cản chúng ta, thậm chí đánh lui chúng ta, cũng muốn làm ra toàn thân lực lượng, Phùng Giai bộ làm sao bây giờ? Cho nên ta muốn chờ một cái cơ hội, các loại một trận mưa lớn, đổ mưa, Tứ Thủy hội tăng vọt, đến thời điểm ta đem cầu nổi một mang ra, để Phùng Giai tại Tứ Thủy phía Tây xem chúng ta trùng kích Viên Đàm đại doanh lại chỉ có thể dơ chân. Hoàng Cái nói ra, trời mưa to, Thảo Nghịch tướng quân kỵ binh cũng không có cái gì dùng, chỉ bằng Chu Hoàn chỗ lĩnh bộ tốt, coi như có thể đánh tan Viên Đàm trung quân, cũng là lưỡng bại câu thương. Tôn Kiên cười, ngươi nhìn, thì liền các ngươi đều coi là Bá Phù đánh bất ngờ thủ đoạn cũng là kỵ binh, lại quên hắn trừ kỵ binh, trừ Chu Hoàn, còn có 400 nghĩa tổng doanh, đó cũng đều là có lấy một chọi 10 tinh nhuệ. Tôn Kiên nói, đem mô hình bên trên đại biểu kỵ binh tam giác cờ lấy rơi, thay đổi hai mặt đại biểu bộ tốt cờ nhỏ. Cờ nhỏ phía trên phân biệt viết hai chữ, vũ vệ, vũ mãnh. Hoàng Cái vỗ trán một cái, tự mất đất, cười một tiếng, quân hầu, ngươi không đề cập tới, ta thật nghĩ không ra. Thiếu tướng quân Hạ Đình chi chiến quá rực rỡ, chúng ta đều chỉ nhớ rõ hắn kỵ binh là tinh nhuệ, chỉ nhớ rõ cái kia 13 kỵ sĩ, lại quên bên cạnh hắn lực lượng mạnh nhất là Hứa Trừ, Điển Vi chỗ lính vũ vệ, vũ mãnh hai doanh nghĩa tòng chỗ coi là người làm tướng thời khắc muốn biết mình có bao nhiêu vốn liếng, thỉnh thoảng lấy ra đếm một chút. Tôn Kiên cười ha ha, vô cùng vui vẻ, có cái này mô hình, có những thứ này đại biểu khác biệt binh lực cờ nhỏ, hắn hiện tại mạch suy nghĩ rõ ràng nhiều, chí ít sẽ không lọt mất cái gì trọng yếu phân đoạn, bằng không hắn cũng sẽ cùng Hoàng Cái bọn người một dạng, chỉ đem chú ý lực đặt ở thân vệ kỵ phía trên, lại quên Tôn Sách còn có nghĩa tổng doanh bộ tốt. Một lần nữa kiểm kê song phương binh lực, riêng là Tôn Sách trước mắt nắm giữ thực lực, Chu Trì, Hoàng Cái đều đối Tôn Kiên kế hoạch tăng thêm không bớt tin tâm. Tôn Kiên hiện tại không chỉ có nắm giữ bọn họ vốn có hơn 10.000 tinh nhuệ, còn nhiều hơn 10.000 Tôn Sách mới luyện thành Giang Đông con cháu binh. Lại có Lỗ Túc, Đồng Tập còn trẻ như vậy tướng lãnh, bọn họ cùng Viên Đàm ở giữa thực lực sai biệt xa còn lâu mới có được binh lực biểu hiện lớn như vậy. Hoàn toàn có cơ hội vì Tôn Sách sáng tạo một cái cơ hội. Chu Trì chắp tay nói, tướng quân, ta ném trận địa, cái này xung phong cơ hội cho ta đi, để cho ta có cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hoàng Cái vội vàng nói, quân lý, ngươi nói gì vậy, loại cơ hội này tự nhiên muốn cho chúng ta, các ngươi đều không muốn tranh giành. Tôn Kiên méo, mó miệng, tự tin cười một tiếng, nếu bàn về làm mồi nhử, các ngươi cũng không bằng ta, chỉ có ta tự mình xuất chiến, Viên Đàm mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cứ như vậy định, ta lập tức phái người cùng bá phủ liên lạc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN